mình trên bãi. Đồi dương cù bao nhiêu lần thay làng, hôm ta về đâu thấy tóc em bay. Chỗ ta khác tên mình trên gộp đá, đến bây giờ sống dỗ dấu xưa phai. Ly cà phê rớt giọt dài giọt ngắn, bãi đêm buồn ta ngồi hát mình ta. Bài ca xưa tan theo bầy sóng trắng, trời vẫn vô tình ôm biển ngàn xa. Nhớ xưa rủ nhau dâm thằng trốn học, vượt đường dài ra biển hát nghêu ngao. Tuổi học trò còn mình ta lăn lóc đi lượm nỗi buồn, ai bỏ ta đau. Lầu ông hoàng đèn trông như nến thắp, chim lạc bầy đầu đỏ tiếng kêu sương. Phải chăng ta nắm mộ người chưa lắm mà đời quên đã để lại bên đường? Ôi Phan Thiết khuya dày thêm sương lạnh, mũi kê gà lấp ló dưới trắng non. Trời đày ta phải một đời hiu quạnh, đi rồi đi cho hết kiếp sống còn. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết ngày 24 tháng 5 2000.